thương tiếc anh hào sao? Quỷ mới thương tiếc anh hào. Ngươi cảm thấy ta sẽ thương tiếc anh hào với hắn sao? Ta hẳn nên rất cao hứng, nhưng mà không biết vì sao lại không cao hứng nổi. Cái loại nhân vật này trên đời hiếm thấy, lại chết trong tay của bọn đạo trích mưu sát. Có lẽ người tính không bằng trời tính. Nói xong liền liên tục thở dài. Thiệu Tâm Tình trầm mặc. Đại khái đoán được nguyên do đại công tử không cao hứng. Đại công tử nhiều lần bại ở trên tay của Nghĩa Hữu Đạo, không thể quyết một trận thư hùng đánh bại đối phương, sợ là ngụm ác khí trong lòng khó có thể tiêu tan. Sau khi thanh danh bại tướng dưới tay Nghĩa Hữu Đạo, sợ là đại công tử phải gánh cả đời. Hắn nghĩ tới, nhưng mà không dám nói. Có mấy lời không nói mới tốt. Nói chung xác nhận Nghĩa Hữu Đạo chết rồi, hắn rất cao hứng. Vô cùng cao hứng, từ trước đến nay Nghĩa Hữu Đạo không chỉ mang đến uy hiếp to lớn cho đại công tử, cũng như ngọn núi lớn ép vào trong lòng hắn. Bây giờ mù mịt bao phủ trong lòng quét sạch sành sanh, đại công tử cũng không có họa lớn. Bằng bản lĩnh của đại công tử, thiên hạ người nào có thể địch đây? Cuối cùng công tử cũng coi như là có thể đại triển quyền cước, tiền đồ tươi sáng. Không phải nói đệ tử Quỷ Y cái tính cách cổ quái sao? Liễu Nhi có thể liên tiếp thỉnh cầu hắn cứu chị. Ta luôn có cảm giác nơi nào có chút không đúng. Lão Thiệu, bảo ngươi tỉ mỉ tìm hiểu tình huống Liễu Nhi cầu viện, còn có tình huống của đệ tử Quỷ Y kia, tận lực làm rõ. Từ Kim Động đột nhiên sốt sắng lên. Người Phiêu Miểu Các đến rồi. Một nhóm ba người, dẫn đầu là Nhạc Quang Minh, chính là trợ thủ tận tâm trưởng lệnh Hoắc Không. Hoắc Không tiếp nhận Phiêu Miểu Các, đương nhiên là phải dùng người của mình, bằng không sợ là cái gì cũng không dám làm. Người Phiêu Miểu Các hoặc không lộ diện, một khi ngang nhiên lộ diện tìm tới cửa, bình thường dường như là không có chuyện gì tốt, tự nhiên làm Từ Kim Động khẩn trương. Trưởng môn cùng Lâm Sách cùng các trưởng lão đang nghị sự, nghị luận chiến sự phía tây, thương nghị làm sao trả lời sự tình vệ quốc cầu viện. Đợi biết người Phiêu Miểu Các đến, vội vàng ra nghênh tiếp. Sau khi chào hỏi, cùng Lâm Sách mời đối phương đi vào, nhưng mà Nhạc Quang Minh nhấc tay. Không cần làm phiền, lần này ta đến là thông báo Từ Kim Động một tiếng, điểm ba nhân viên thay thế Nghĩa Hữu Đạo tới thánh cảnh tiếp tục thực hiện chức trách đốc trạm. Cái gì? Các cao tầng của Từ Kim Động cả kinh, hai mắt nhìn nhau. Cùng Lâm Sách chắp tay thỉnh giáo. Nhạc tiên sinh, chả đã Ngưu trưởng lão của tệ phái ở thánh cảnh trong các sự tình bị phán quyết sao? Nhạc Quang Minh nói, chưa phạm sai lầm, cũng không bị phán quyết. Cùng Lâm Sách hỏi, vì sao phải thay thế bổ sung? Phái Ngưu trưởng lão đi là vì hắn khôn khéo linh hoạt, không có người có thể so sánh, là nhân tuyển đốc tra tốt nhất. Nhạc Quang Minh trực tiếp làm rõ. Ngưu Hữu Đạo chết rồi. Hả? Mọi người hãy hùng khiếp vía. Phát hiện thực sự là sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Trưởng lão Nguyên Lập giật mình, sau đó khóe miệng nổi lên quỷ tiếu, trong lòng sảng khoái. Cầu vật kia rút cục gặp báo ứng rồi. Cùng Lâm Sách bình ổn tâm thần. Không bị phán quyết, vì sao lại chết? Sự tình kia còn chưa kết thúc, nhà Quang Minh không muốn nhiều lời. Ta cũng không rõ, chờ người các phái, chờ người của các người đi, tự nhiên sẽ biết. Nhân tuyển không vội vã nhất thời, các người tự mình định ra, cho các người 3 ngày. 3 ngày sau Phiêu Miểu Các sẽ đến tiếp người. Rõ chưa? Hắn chỉ tiện đường đi qua. Sự tình trong thánh cảnh còn chưa xong, Hoắc Không không thích hợp xuất hiện đích thân tới Thiên Đồ Phòng. Hắn phái người chạy tọa trấn, sau đó hắn sẽ phái người rút khỏi Thiên Đồ Phòng tiện đường đến nơi này, mang nhân viên Từ Kim Động vào thánh cảnh báo cáo kết quả. Không cách nào cự tuyệt, cũng không dám kháng lệnh. Cùng Lâm Sách chỉ có thể chắp tay nói. Vâng. Nhà Quang Minh không lưu lại lâu, xoay người rời đi. Trơ mắt nhìn đối phương rời đi, mọi người rơi vào trầm mặc hoặc là than thở. Trưởng lão Nghiêm Lập bỗng nhiên nói: "Trưởng môn, trước khi Nghiêu đạo đi đã nói, nếu hắn không thể sống sót trở về, người mau lưu biệt viện phải rời khỏi Từ Kim Động ta. Bây giờ việc đã đến nước này, ngoại nhân tiếp tục trong Từ Kim Động ta sẽ không quá thích hợp. Phải nên mời bọn hắn rời đi." Từng bị Mao Lưu Biệt Viện làm mặt mũi tối tăm, bây giờ trụ cột của Mao Lưu Biệt Viện không còn, đương nhiên phải cho chút màu sắc. Trưởng lão Phó Quân Nhượng liếc chéo nói: "Đến cái thời điểm này, ngươi còn có tâm tư ghi nhớ sự tình còn con kia sao?" Nghiêm Lập thẫn thờ, biết trưởng lão khác đều lo lắng mình sẽ thế thần nghiếu đạo và thánh cảnh, nhưng mà hắn không có quá nhiều lo lắng. Hắn là người trưởng môn, trưởng môn sẽ thiên vị. Cùng Lâm Sách thở dài: "Tránh không khỏi, chỉ cho chúng ta 3 ngày. Vấn đề nhân tuyển mọi người nghị luận một chút đi." Nói xong xoay người, mọi người theo hắn đi vào trong đại điện nghị sự. Loại sự tình này không ai nguyện ý đi, ngay cả Nghiếu đạo cũng chết ở trong thánh cảnh, còn ai mà dám đi. Còn có 3 ngày kéo dài, mọi người từ chối lẫn nhau, nhất thời không thể cầm ra định luận. Các trưởng lão tản đi không bao lâu, tin tức Nghiếu đạo chết trong Từ Kim Động truyền ra. Quỳ miền các cự an biết tình huống liền báo cho cùng Trung Cốc Tử. Trung Cốc Tử chỉ mở mắt buông tiếng thở dài, sau đó nhắm mắt không có nhiều lời. Sau đó cự an chạy tới Mao Lưu Biệt Viện xem tình huống. Còn chưa tới cửa, liền gặp trưởng lão Nghiêm Lập mang theo một nhóm người xông vào Mao Lưu Biệt Viện. Tin tức của cự an từ trong miệng thê tử Mạc Văn Nhi nghe được. Văn Mạc Nhi đã gặp quản Phương Nghi, báo tin Nghiêu Hữu Đạo qua đời. Quản Phương Nghi nghe như tin bị sét đánh ngang tai, ngây ngốc tại chỗ, thật lâu không biết nói gì. Sắc mặt của đám người Hứa Lão Lục trầm trọng, đều hiểu. Nghiêu Hữu Đạo vừa chết, mọi người rơi vào cảnh tiền đồ khó lường. Thời điểm nơi này còn khó có thể tiếp nhận hiện thực, họa vô đơn chí. Nghiêm Lập mang người đến, với thế quản Phương Nghi, liền mặt không chút thay đổi nói: "Xem ra đã biết tình huống, xin nén bi thương." Quản Phương Nghi quay đầu nhìn hắn, viền mắt đã đỏ, không nói một lời, thậm chí là quên chào hỏi. Đối với cái này, Nghiêm Lập cũng không lưu ý, ngắm nhìn bốn phía, thưởng thức đình viện cùng bị Mao Lưu Biệt Viện chiếm đóng rất lâu. Hai tay không chút hoang mang, chậm rãi ôm trước ngực lạnh lùng nói: "Theo ước định của Từ Kim Động và Ngưu trưởng lão, phải xin lỗi trừ vị. Theo những ước định, cũng là theo môn quy, Từ Kim Động không cho phép đại lượng ngoại nhân đóng quân, mời trừ vị lập tức rời đi." Phần ước định này quản Phương Nghi tất nhiên là biết. Cụ biết Nghiếu đạo vừa chết, mọi người không cách nào đặt chân, cường lưu ngược lại sẽ mang đến nguy hiểm. Bởi vậy, Nghiếu đạo sớm bàn giao, phải rời đi. Quan Phương Nghi nói: "Tất nhiên là tuân mệnh. Chỉ là nhiều người như thế, đột nhiên rời đi vẫn cần một chút thời gian thu thập chuẩn bị. Lập tức mà nói, khó tránh khỏi có chút làm khó chúng ta." Nghiêm Lập lại nhận: "Từ Kim Động sẽ không làm việc không hợp tình hợp lý. Cho các người nửa ngày. Nửa ngày sau, nếu như còn có người lưu lại, đừng có trách ta không khách khí. Những gia nghiệp này, nhiều người như thế, thời gian nửa ngày làm sao có thể thu thập?" Quản Phương Nghi chất vấn một câu. Thế đối phương không hề bị lay động, minh bạch cười thảm nói: "Đạo gia vừa mới chết, lại bị Từ Kim Động mà chết. Từ Kim Động quay đầu lên bức bách như thế, không khỏi là quá mức đi. Quy củ chính là quy củ." Nghiêm Lập nói xong quay đầu rời đi. Một đám đệ tử đồng hành đều có cảm giác cười trên nỗi đau của người khác, đời biết sư phó đang trả thù. Nghiêm Lập này đích xác là đang trả thù, chỉ là cường độ trả thù này hắn còn hiểm không đủ. Nhưng mà Cung Lâm Sách có căn dặn, không được làm quá mức. Đạo lý rất đơn giản. Như lúc trước thương nghị với Nghiếu đạo, Từ Kim Động còn muốn thuận lợi tiếp nhận thế lực của Thương Triều Tông nhất hệ, hiện tại làm quá mức sẽ để Thương Triều Tông khó xử. Bên Thương Triều Tông sợ là sẽ không dễ bàn giao. Vì khí thế nhất thời làm cho sự tình càng trọng yếu hơn, sinh khúc chết mà không tất yếu, cùng Lâm Sách vì vậy mà ràng buộc sư đệ của mình. Đương nhiên cũng coi như là cho Nghiêm Lập cơ hội hạ giận. Cự An nhìn thấy một màn này, chậm rãi đi tới bên người Văn Mạc Nhi. Hai phụ thê nhìn nhau ai thán, cùng bất đắc dĩ. Bọn hắn không cách nào có thể khống chế quy định của Nghiêm Lập. Đám người Nghiêm Lập rời đi, tựa hồ là sợ người Mao Lưu biệt viện khác không biết tin Nhiếu Đạo qua đời. Lúc rời đi một đường thấy người thì liền nhắc nhở. Nháy mắt, toàn bộ Mao Lưu biệt viện lòng người bàng hoàng. Đoạn Hổ và Ngô Tam Lưỡng nghe được tin tức thì lập tức đi vào trong biệt viện. Viên Cường rõ ràng còn chưa biết, cánh tay đang để trần đu xả đơn rèn thể, một thân bắp thịt làm cho người ta có cảm giác xung kích thị giác. Viên gia, đạo gia xảy ra vấn đề. Đoạn Hổ cấp tốc báo tình huống. Viên Cường thu công, vươn mình nhảy xuống, sắc mặt nghiêm nghị. Đoạn Hổ thấp giọng hỏi. Viên gia, đạo gia gặp nạn sao? Người giả thay kia. Viên Cương ngẩng đầu, trầm giọng nói. Ngậm miệng. Đoạn Hổ đang phải ngậm miệng, cấp tốc quan sát bốn phía, cùng Ngô Tam Lưỡng nhìn nhau. Hai người đều tha thiết mong chờ nhìn Viên Cương, chờ mong có thể được trả lời xác thực. Người khác không rõ, nhưng mà hai người này là tự tay làm ra Nghiếu Đạo giả. Sự tình Nghiếu Đạo giả thuộc về sự kiện nghiêm ngặt bảo mật, toàn bộ Mao Lưu biệt viện chỉ có bọn hắn đã biết, còn là Viên Cương ở trong bóng tối tự tay bố trí. Hiện tại đột nhiên truyền đến tin Nghiếu Đạo qua đời, hai người muốn nghi ngờ cũng khó. Hai người muốn không nghi ngờ cũng khó, đều cho rằng Viên Cương biết càng nhiều nội tình. Viên Cương không có trả lời, trở về trong phòng, cạch một tiếng, đóng cửa. Hai người ở ngoài theo tới suýt chút nữa là bị cửa va vào mũi. Ngô Tam Lưỡng nhẹ nhàng gõ cửa. Viên gia, để ta yên một chút. Viên Cương nói. Hai người đành phải thôi, nhưng mà nỗi lòng khó bình, yên lặng bồi hồi ở trong đình viện, hy vọng Viên Cương đi ra. Vì phản ứng của Viên Cương để cho trong lòng hai người có chút không chắc chắn. Viên Cương cúi người, chậm rãi ngồi trên mặt đất, lặng im, vô thanh vô tức. Hắn biết đến kỳ thực cũng không nhiều, có lẽ là có chút sự tình không tiện tường thuật như trong thư. Nghĩa Hữu Đạo cũng không có báo cáo cho hắn kế hoạch gì khác, chỉ phân phó hắn làm ra sự tình để hắn bí mật xử lý. Nghĩa Hữu Đạo giả đến tột cùng là làm gì, dùng để làm gì, hắn thực lòng không rõ. Hiện tại đột nhiên truyền đến tin tức Nghĩa Hữu Đạo qua đời, hắn có chút trở tay không kịp, có chút không biết thực hư. Bằng tính cách nhiệt huyết xung động quán, hiện tại có thể ổn định là bởi vì nghi hoặc, giống Đoạn Hổ và Ngô Tam Lưỡng. Có phải đạo gia dùng kế sách kim thiền thoát xác hay không? Bên này vẫn định kỳ truyền tin tức vào trong thánh cảnh, nhưng bên đạo gia đã có một đoạn thời gian không trả lời. Này để trong lòng hắn rơi vào bất an. Hắn lập tức áp chế thấp thỏm trong lòng, tự mình an ủi. Đạo gia hẳn chắc không có chuyện, hẳn chắc không xảy ra chuyện. Hắn là người hiểu rõ Nghi Hữu Đạo, cho rằng bằng bản sự của đạo gia sẽ không thể xảy ra chuyện. Trong lúc nhất thời không cách nào kiểm chứng sự tình thật ra, hắn cũng chỉ có thể an ủi mình như vậy, một mình đóng kín cửa ở trong phòng. Bên ngoài, Quan Phương Nghi tới, viên mắt đỏ hồng, rõ ràng là đã khóc, cô nén bi thống đi tới. Nhìn thấy Đoạn Hồ và Ngô Tam Lưỡng, Quan Phương Nghi hỏi, hầu tử đâu? Đoạn Hồ đáp, ở trong phòng. Quan Phương Nghi cất bước đi vào, Đoạn Hồ lại nhắc nhở một tiếng, hầu nữ. Viên gia nói, hắn muốn yên tĩnh một chút. Quan Phương Nghi đứng lại, quay đầu hỏi, hắn biết rồi à? Hai người gật đầu, Ngô Tam Lưỡng nói, vừa mới cho hắn biết. Quản Phương Nghi nhìn cửa phòng đóng chặt, giống như là minh bạch cái gì, không có qua quấy giày, than thở nói. Hắn muốn an tĩnh. Vậy để hắn an tĩnh một chút. Bất quá, tình huống các người hẳn cũng nghe nói. Nghiêm Lập đang buộc chúng ta đi. Chỉ cho chúng ta nửa ngày thu thập. Nếu kéo dài mà nói, chỉ sợ Nghiêm Lập sẽ nhân cơ hội mà làm loạn rửa hận. Ta biết trong lòng hắn không dễ chịu. Trong lòng mọi người đều không dễ chịu. Nhưng hiện thực còn phải đối mặt. Quay đầu lại, hai các người hào hào khuyên nhủ hắn. Nắm chặt thời gian thu thập đi. Hai người gật đầu chắp tay đưa tiễn. Quản Phương Nghi hồn bay phách lạc rời đi. Những năm này anh Hữu Đạo rất là tốt với nàng. Bình thường hay châm chọc Nghi Hữu Đạo, nhưng mà tiếp xúc sâu, biết Nghi Hữu Đạo rất đáng tin. Ở chung đã lâu có cảm tình, không phải là tình yêu nam nữ, mà là càng như là tình thân. Đột ngột nghe tin dữ, trong lòng của nàng rất khó vượt qua. Rất muốn tìm địa phương khóc lớn một hồi, thế nhưng không có biện pháp. Nàng còn phải ổn định cục diện của Mao Lư Biệt Viện, còn phải chấp hành sự tình Hữu Đạo để lại, thu xếp người Mao Lư Biệt Viện. Khi còn sống Nghi Hữu Đạo bố trí, chỉ là vì phòng ngừa vạn nhất, không nghĩ tới thực đi một bước đã phải chấp hành này. Trong lòng Quản Phương Nghi vô cùng thê lương. Vừa mới ra cửa viện, liền thấy Hỏa Phượng Hoàng vội vã chạy tới, kéo nàng, vẻ mặt hoảng loạn nói. Hồng Đức, đạo gia gặp nạn trong thánh cảnh sao? Quản Phương Nghi bị nàng nói trong lòng khó chịu. Tuy khó chịu, nhưng vẫn an ủi. Đừng có lo. Phiêu Biểu Các chỉ là đệ tử Kim Động bổ sung nhân truyền. Không có đề cập tới sự tình Côn Lâm Thủ. Trượng phu của ngươi hẳn không có chuyện gì. Tình huống không rõ mới càng khiến cho người ta lo. Hòa Phượng Hoàng cũng biết tâm tình của mọi người không tốt. Không biết nên nói cái gì, muốn nói lại thôi. Nghe nói từ Kim Động hạn chúng ta trong vòng nửa ngày về rời đi. Quản Phương Nghi than thở. Đạo gia không còn. Từ Kim Động cũng không có dung được chúng ta. Đi thì đi. Người yên tâm. Chúng ta sẽ không ném ngươi mặc kệ. Cùng đi với chúng ta chứ. Hòa Phượng Hoàng mờ mịt. Không đi cùng với những người này mà nói, nàng từ lâu phản bội sư môn lại có thể đi đâu đây? Chỉ có thể khóc và nghẹn ngào gật đầu. Quản Phương Nghi an ủi vài câu, để nàng trở về mau chóng thu thập. Nơi này vừa đưa Hòa Phượng Hoàng đi, còn chưa đi được mấy bước lại thấy Viên Cương mặc tăng bào lo lắng chạy tới. Lại thấy Viên Phương mặc tăng bào lo lắng chạy tới. Không quan tâm Hòa Phượng Hoàng chào hỏi, chạy đến trước mặt Quản Phương Nghi. Viên Phương sợ sệt nói. Hồng Đức, Hồng Đức, bọn hắn nói đạo gia chết là thật sao? Quản Phương Nghi cắn môi, yên lặng gật đầu. Viên Phương run rẩy, gương mặt tái xanh. Làm sao có khả năng chứ? Làm sao có khả năng chứ? Đạo gia là người như thế nào? Luôn là đạo gia tạo họa cho người khác. Làm sao có khả năng bị người khác gây họa chứ? Cái này không thể nào. Đột nhiên dừng lại nhìn Quản Phương Nghi hỏi. Nghe nói Từ Kim Động muốn đuổi chúng ta. Đạo gia không còn. Chúng ta làm sao mà lo liệu đây? Quản Phương Nghi gượng ép cười nói. Người không cần lo. Người tốt hơn chúng ta. Có thể ở lại. Ta ở lại sao? Không, không, không. Viên Phương vung tay. Ta không dám ở lại. Những người kia sẽ không bỏ qua chúng ta. Lúc đạo gia còn bọn hắn sợ là... Lúc đạo gia còn, bọn hắn sợ đạo gia. Đạo gia giờ không còn, bọn hắn không cố kỵ. Quay đầu lại sẽ bị bọn hắn bắt nạt chết. Bọn hắn người đông thế mạnh, Bần Tăng không phải đối thủ của bọn hắn. Nói giống như là nếu không phải Từ Kim Động người đông thế mạnh, hắn có thể là đối thủ của Từ Kim Động vậy. Sau đó lại trừng hai mắt hỏi. Các người đi đâu? Cho chúng ta đi cùng các người. Quản Phương Nghi than thở. Vũng nước đục này, các người đã nhúng vào, nào có thể dễ dàng thoát thân như vậy. Lúc đạo gia còn thì còn có thể chu toàn các người. Đạo gia không còn, tình cảnh của chúng ta đều rất gian nan, đâu còn có năng lực mang theo một đám hòa thượng chạy khắp nơi chứ. lẽ nào ngươi có thể vứt bỏ đám hòa thượng kia mặc kệ sao? Vứt bỏ hòa thượng ở Nam Sơn Tự, liên lụy tới tín ngưỡng của mình, Viên Phương không làm được, gấp đến độ vò đầu. Quản Phương Y tiếp tục nói, này kỳ thực là ý tứ của đạo gia khi còn sống. Đạo gia nói, trên tay các người nắm giữ bí pháp cất rượu, là một tài lộ, chỉ cần các người nguyện ý lưu lại, Từ Kim Động tất nhiên sẽ đối xử tử tế với các người, chắc chắn sẽ không làm khó dễ. Tiếp tục ở lại Từ Kim Động có thể bảo đảm an bình. Nếu như các người đi theo chúng ta, sẽ chọc người mơ ước, ngược lại là mang đến nguy hiểm cho chúng ta. Phật tổ, là bần tăng phạm vào tham niệm, muốn phạt đền phạt bần tăng đi. Viên Phương ngửa mặt lên trời tạo thành chữ thập, dáng vẻ hối hận không thôi. Hối hận không nên quá tham lam các loại pháp môn kiếm tiền, ví dụ như là bí phương cất rượu này. Bây giờ ngược lại giống như là gông cùm xiềng xích treo vào cổ vậy. Quản Phương Y không có tâm tình mò mẫm với hắn, trực tiếp đi ra. Nàng quá hiểu yêu tăng này, hiện tại chỉ là nhất thời sám hối, quay đầu lại có cơ hội mò tiền sẽ mò ngay. Chỉ cần bản tính khó rời, đoán chừng Phật tổ cũng không ngăn được. Kể từ có lúc nàng cũng cảm thấy kỳ quái. Kỳ quái nếu đạo dùng người không kỵ, dạng người gì cũng dám thù. Cái loại yêu tăng muốn nhân phẩm không có nhân phẩm này, thu lại làm cái gì chứ? Thật cần hòa thượng này bưng trà rót nước, trồng trọt cày ruộng, hầu hạ ẩm thực sao? Viên Phương sám hối xong thu tay, quay đầu nhìn xung quanh, phát hiện Quản Phương Nghi đã đi từ lúc nào. Cũng vội vàng rời đi, không biết là muốn làm cái gì. Chết rồi. Huệ Thanh Bình ngồi khoanh chân trên giường giật mình, khó có thể bình tĩnh, truy hỏi một câu, làm sao mà chết? Quản Phương Nghi âm u lắc đầu, không rõ. Người Phiêu Miễu Các đến báo Từ Kim Động bổ sung nhân tuyển vào, chỉ nói đạo gia chết rồi, không nói vì sao chết. Nàng đã cố ý đến thông báo Huệ Thanh Bình một tiếng. Huệ Thanh Bình cơ hồ cũng không cùng người khác lùi tới, một lòng tĩnh tu, thông báo một tiếng là muốn đối phương đồng thời rời đi. Chết rồi. Huệ Thanh Bình lẩm bẩm, nhưng không tính ngoài ý muốn. Thánh cảnh là địa phương gì chứ? Gặp nạn không tính quá mức ngoài ý muốn. Ở trên mặt hiện lên thần sắc thất vọng mất mát. Ta lại có thể đi đâu? Các người đi đi, không cần phải để ý tới ta. Nàng từng là đệ tử Thiên Nữ Giáo, đã làm qua trưởng lão Thiên Nữ Giáo, làm qua phu nhân của phản tướng, còn làm hoàng hậu của Tống Quốc. Bây giờ là phản đồ của Thiên Nữ Giáo, phế hoàng hậu của Tống Quốc. Nếu như không phải Nghiếu Đạo cứu giúp, thu được Từ Kim Động che chở, chỉ sợ đã chết từ lâu rồi. Hiện tại để cho nàng đi, thiên hạ to lớn, nàng thường không biết bản thân có thể đi đâu nữa. Quan Phương Nghi nói, cùng đi với chúng ta đi. Nếu như đạo gia còn, sẽ không hy vọng nhìn thấy tỷ tỷ kết bái của mình có chuyện. Khi còn sống hắn làm chuẩn bị, khi bản thân không về được, lo lắng hắn không còn người sẽ gặp nguy hiểm, sớm có bố trí và an bài cho người. Huệ Thanh Bình không nghĩ tới trước khi Nhiễu Đạo đi vào đã dự định không về được. Khi còn sống đã cân nhắc vấn đề an toàn của nàng. Đây thật là nhân nghĩa. Khuôn mặt nàng khổ sở nói, đệ đệ kia của ta, ta nợ hắn nhân tình đời này là không thể trả. Kiếp này coi như là xin lỗi hắn. Nếu có kiếp sau, ta sẽ trả. Các ngươi đi đi, ta không thể đi với các ngươi. Một khi Thiên Nữ Giáo biết phong thanh, sẽ không bỏ qua cho ta, tất nhiên sẽ truy sát. Nếu ta đi cùng sẽ liên lụy tới các ngươi. Quản Phương Nghi nói, Huệ tỷ tỷ lo xa rồi, hiện tại mau chóng rời khỏi mà nói. Thiên Nữ Giáo hẳn còn chưa biết, chỉ cần chúng ta mau chóng chạy tới địa bàn của chúng ta, Thiên Nữ Giáo cũng không dám làm sằng bậy. Cho nên Huệ tỷ tỷ cứ yên tâm, chúng ta cũng sẽ không cầm tính mạng của mình ra làm trò đùa đâu. Huệ Thanh Bình trầm mặc, nàng cũng không biết bản thân nên đi nơi nào. Tiếp tục lưu lại nơi này mà nói, Từ Kim Động rất có khả năng bắt nàng giao dịch với Thiên Nữ Giáo, cuối cùng chỉ có thể yên lặng gật đầu, đáp ứng đồng thời rời đi. Tiếng chuông bỗng vang vọng ở trong Mao Lư biệt viện. Huệ Thanh Bình và Quản Phương Nghi đều không quay đầu lại, Huệ Thanh Bình và Quản Phương Nghi đều quay đầu lại, kinh ngạc không biết chuyện gì. Ngoài huyền trung đỉnh, một đám hòa thượng Nam Sơn tự tập kết, chắp tay chữ thập cầu xin. Mấy người ở hàng trước chỉnh tề như muốn gõ mõ, như một gõ mõ. Trong đỉnh, Viên Phương tự mình gõ chuông, từng tiếng chuông vang vọng. Làm sao mà chết? Làm sao mà lại chết chứ? Đạo gia, không phải bần tăng không đi với các người, cũng không phải bần tăng muốn tách ra các người, mà là tăng chúng Nam Sơn tự đều là một đám phàm phu tục tử. Hồng Đường cũng nói đi theo bất tiện. Đạo gia, bần tăng chỉ có thể ở đây đưa ngài đoạn đường cuối cùng, mong ngài sớm về miền Cực Lạc. Gõ một cái, liền nói thầm một tiếng. Viên Phương lầm bầm lầu bầu, lại thỉnh thoảng lắc đầu thở dài. Quản Phương Nghi vội vã tới xem động tĩnh, lại bị người ngăn lại. Bị trưởng môn Ngũ Lương Sơn Công Tôn Bố ngăn, hỏi là vấn đề giống nhau. Xác nhận Nghiếu Đạo chết thật, Công Tôn Bố cũng chỉ có thể bất đắc dĩ liếc hận và than thở. Ở trong lòng mờ mịt, Ngũ Lương Sơn không có địa bàn của mình. Nếu không có Nghiếu Đạo nâng đỡ, nên đi con đường nào đây? Dù sao còn có rất nhiều người phải nuôi sống. Quản Phương Nghi lo lắng nói. Công Tôn trưởng môn nghĩ thoáng một chút. Ngũ Lương Sơn đã đạo ra tiêu phí của cải khổng lồ kinh doanh mạng lưới tình báo nhiều năm. Đi tới nơi nào cũng là tiền vốn. Có rất nhiều người nguyện ý tiếp thu, không sợ không có đường ra. Công Tôn Bố thở dài. Đạo lý ta hiểu. Nhưng mà thời gian nửa ngày, Kim Sĩ đưa tin về phía núi liền đạt tới hàng ngàn con. Không nói gì khác, chỉ nói tình báo nhiều năm tích góp, cái nào không thể lưu phải tiêu hủy, cái nào có thể lưu phải mang đi, đều tốn không ít thời gian để xử lý. Nhiều năm tâm huyết, không thể tiêu hủy toàn bộ chứ. Đại tử Ngũ Lương Sơn ta phân bố các nơi trong thiên hạ, ở chỗ này nhân thủ không nhiều, thời gian nửa ngày muốn mang đi hàng ngàn con kim sĩ, còn có vô số tình báo, nhân thủ không đủ. Quản Phương Nghi nói, nhanh lên đi, ta tận lực phối hợp giúp người. Công Tôn Bố chắp tay không có biện pháp, cũng chưa có thể như vậy, không có thời gian, xin cáo lui trước. Hắn vừa đi, Lôi Tông Khang lại đến cấp báo. Hồng Nương, Nghiêm Lập dẫn theo người đến hậu sơn, phi cầm cỡ lớn của chúng ta đều bị bọn hắn bắt rồi. Quan Phương Nghi nổi giận, hắn bằng cái gì mà bắt, muốn cướp đoạt sao? Lôi Tông Khang nói, Nghiêm Lập nói, lo lắng chúng ta rời đi tay chân không sạch sẽ, trước tiện giữ phi cầm cỡ lớn làm con tin, đợi đến xác nhận chúng ta rời đi không có vấn đề gì, tự nhiên sẽ trả lại cho chúng ta. Quản Phương Nghi chửi ầm lên, thối lắm, một khi bọn hắn bắt lại, chỉ sợ chúng ta ngay cả sơn môn cũng không vào được, còn có thể lấy trở về sao? Lôi Tông Khang nói, này là hiển nhiên, những phi cầm này có giá trị không nhỏ. Từ Kim Động là bắt đạt chúng ta, không có lực ngăn cản, muốn nhân cơ hội nuốt mất đây. Quản Phương Nghi ở dưới cơn nóng giận muốn tìm Nghiêm Đập nói lý, nhưng mà vừa đi vài bước lại dừng chân. Hơi lý trí và nghĩ liền có thể minh bạch, đây nhất định không phải ý tứ của Nghiêm Lập. Từ Kim Động đã sớm đỏ mắt phi cầm của Mao Lưu Biệt Viện, chỉ là trước có đạo gia trấn thủ, Từ Kim Động kiêng kỵ không dám dễ dàng đưa tay. Nghiêm Lập dám làm như vậy, sau lưng nhất định đã được Từ Kim Động cho phép. Hiện tại người ta là ỷ thế hiếp người, nắm đấm nhỏ hơn người ta, nói lý căn bản không có tác dụng, chỉ có thể tự rước lấy nhục, làm không tốt thì phải chịu khổ. Thất phu vô tội, mang ngọc mắc tội. Sự tình đến mức độ này, người Bao Lưu Biệt Viện muốn yên bình thoát thân, sợ là đánh đổi một số thứ, sợ là không đánh đổi một số thứ thì không được. Quản Phương Nghi hỏi, hầu tử có biết không? Có hỏi hắn nên làm sao không? Đối phương là người của Viên Cương, nàng đoán chừng đối phương hẳn là trước tiên bẩm báo Viên Cương mới phải. Quả nhiên Lôi Tông Khang bất đắc dĩ nói, Viên gia biết rồi, hẳn là hắn muốn an tĩnh, bà ta bẩm báo người, giao cho người xử trí. Hiện tại lại giả chết trong phòng, trước đây khi thế đồn đối nghịch với lão nương đi đâu rồi? Quản Phương Nghi dậm chân trời bới, suy tư một lúc mới vất tay nói, đi, đi tìm Cung Lâm Sách, ta ngược lại muốn nhìn xem đường đường trưởng môn Tử Kim Động có phải chẳng biết xấu hổ, không nói đạo lý hay không. Hai người cấp tốc rời Mao Lưu biệt viện, đi tìm Cung Lâm Sách nói lý. À, mình xin nghỉ ở đây nha mọi người. Xin chào và hẹn lại các bạn ở tập tiếp theo của bộ truyện.